Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1824, chương 807, ám huyết con rơi. Bọn họ biết rõ thần hoàng nhất tộc là chú trọng nhất huyết mạch. Vô luận xuất phát từ nguyên nhân gì, Tần Phong đem thần hoàng nhất tộc huyết mạch cho mất. Cái này chuyện liền đã tội không thể tha rồi. Chỉ cần bọn họ tìm tới cơ hội, đem Tần Phong cho răng rắc rồi. Đến lúc đó hết thảy chân tướng cũng sẽ không bị thần hoàng nhất tộc hai huynh muội biết rõ. Cái này hai huynh muội vẫn như cũ lại là bọn họ phượng hoàng nhất tộc, tiểu tổ, cùng, cổ huyết. Về phần đã từng thần hoàng cùng phượng hoàng nhất tộc ở giữa mâu thuẫn, vậy có thể coi như không tồn tại, bởi vì Tần Phong triển khai rồi tốc độ cao nhất duyên cớ. Cho nên là cái thứ nhất đạt tới tòa kia đỏ núi to chân núi bên dưới. Xích lại gần rồi Tần Phong mới phát hiện, tòa này đỏ núi to độ cao, giống như cây cột chống trời. Đỏ núi to phụ cận vạn trượng bên trong đều nóng rực như mặt trời chói chang. Cho dù là Tần Phong loại này đối với hỏa thuộc tính chi lực cực kỳ tinh thông người, cũng đều cảm giác được chính mình nhục thân hiểm chút muốn dấu hiệu hòa tan. Cả núi to đều giống như bị dung nham phun ra. Từ ngọn núi bên trong có liên tục không ngừng nóng hổi chi lực lan tràn ra. Núi to phía dưới có tốt mấy đạo thang mây, tựa hồ là có thể từ thang mây trên leo lên phía trên. Ở núi này dưới chân, Tần Phong ý đồ vận dụng chính mình thời không bản nguyên xé rách hư không. Lại phát hiện nơi này không gian quá kiên cố rồi, căn bản là không cách nào xé mở một tơ một hào. Muốn có được thần hoàng nhất tộc truyền thừa, chỉ có bò lên tòa này núi to mới có thể. Bất đắc dĩ phía dưới, Tần Phong chỉ có thể lựa chọn rồi trong đó một đạo thang mây. Bắt đầu rồi leo bò. Ngươi chính là Tần Phong. Hoàng yêu yêu bộ pháp ảo diệu. Vậy truy rồi đi lên. Ta là ai có liên quan gì tới ngươi? Tần Phong đã bắt đầu rồi leo bò. Hắn chỉ là quay đầu liếc mắt một cái Hoàng yêu yêu. Liền trầm giọng đáp lại nói. Không có cái gì. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, dám trêu chọc tộc ta, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Ngươi chờ xem, ngươi mệnh là ta rồi. Hoàng yêu yêu mâu quang chớp động, nhìn chằm chằm Tần Phong, hơi hơi chằm chằm trong chốc lát, chợt trầm giọng nói, nàng biết rõ nơi này cũng không phải là chiến đấu địa phương tốt. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn tranh thủ thời gian lấy được truyền thừa. Bất quá bởi vì thần hoàng nhất tộc thói quen duyên cớ, Hoàng yêu yêu vẫn là bị Tần Phong xuống rồi sinh tử lệnh. Ta Tần Phong mệnh cho tới bây giờ đều là ta chính mình. Tần Phong hờ hững nói. Hắn không tiếp tục để ý tới Hoàng yêu yêu, mà là phí sức hướng lên leo bò. Hắn muốn nhanh lên đi nhìn xem, nếu là Xích Yên Nhi bọn người thật bị vây ở tòa nào đó cổ mộ bên trong, như vậy vô cùng có khả năng chính là dãy núi này trúng rồi. Hừ, ta nói rồi ngươi mệnh là ta. Ngươi chờ xem. Hoàng yêu yêu hừ nhẹ một tiếng. Mâu quang bên trong lấp lóe lãnh mang. Nàng cũng là rất không ưa thích Tần Phong lần này thái độ. Lại thêm trước kia mấy cái kia lão bộc theo như lời nói, khiến cho Hoàng yêu yêu đối với Tần Phong có rồi một cái rất ấn tượng xấu. Nàng đã hạ quyết tâm, đợi nàng đem nơi này truyền thừa lấy sau khi đi, liền muốn đem Tần Phong cầm xuống, bắt về hoàng tộc hỏi tội. Đế Tinh cũng ở Tần Phong đến về sau không bao lâu đuổi theo rồi. Bọn họ nhìn Phượng Hoàng nhất tộc cùng Tần Phong đám người đã bắt đầu rồi leo bò, liền cũng đều cuống quýt khởi hành, phân biệt tìm tới rồi một chỗ thang mây, hỏa diễm sơn dốc đứng. Lại thêm trên mặt đất kia áp lực kinh khủng, khiến cho leo núi nhất định là một cái việc tốn thể lực. Bất quá Đế Tinh mấy người cũng đều không phải là ăn cơm khô. Dù là vô cùng vất vả cùng mệt mỏi, đám người cũng đều có thể đỉnh lấy áp lực, đi ngược dòng nước, chi chi, Leo bò rồi không bao lâu, dãy núi này bên trong liền có từng đợt kỳ dị gọi tiếng quanh quẩn. Tiếng kêu kia bén nhọn, giống như là một loại nào đó quỷ dị giống chim ở Tê Minh. Ao ao ao, chỉ nghe có cánh chim nhào đánh âm thanh, liền nhìn thấy, từ nơi này phiến hỏa diễm sơn giữa sườn núi sơn động bên trong bay ra đến rồi một hồi tối vòi rồng. Đó là cái gì đồ vật? Tần Minh cao tầng nhóm đều động dung rồi. Kia một mảnh lại một mảnh vòi rồng giống như là một đoàn quỷ dị khói mây. Hướng phía đám người vọt tới. Tới gần rồi, đám người phát hiện kia tối gió lốc bên trong. Thế mà là một cái lại một cái con rơi. Chỉ bất quá, cái này con rơi cùng lúc bình thường người nhóm nhìn thấy con rơi khác biệt. Những này con rơi toàn thân đều là tối hoa văn. Con rơi cánh chim cũng là có cái này đến cái khác lỗ thủng. Chợt nhìn đi lên, giống như từng cái một bị thu nhỏ rồi vô số lần địa ngục long. Chi chi, tối con rơi chiều Tê Minh, hướng phía tu sĩ nhóm nhào đánh mà đến, giống như là một hồi gió lốc đồng dạng quét qua. A, có tu sĩ kêu sợ hãi, bị kia con rơi chiều cho vây lên. Con rơi nhóm cũng không vận dụng tu vi công kích, mà là dùng dã thú nhóm đều biết phương thức công kích đám người này. Cắn xé, một vị cấp 7 thần tôn cấp cường giả bị khóa định rồi. Vô số con rơi vây đánh, thịt bị từng miếng cắn rơi. Một cái tu sĩ chỉ tới kịp phát ra nhiều nhất 3 tiếng kêu thảm. Liền bị kia con rơi cho ăn sạch rồi. Cuối cùng chỉ lưu xuống một đống nhuốm máu khung xương. Cuối cùng trùng điệp ngã tại rồi trên mặt đất. Tê, đám người thấy cảnh này đều là nhịn không được tê cả da đầu. Run rẩy một chút, đây chính là một tôn cấp 7 thần tôn A. Cứ như vậy bị sống sờ sờ ăn hết. Cái này cũng không khỏi thiên kinh khủng rồi A. Cái này còn không phải một thanh liền đem tu sĩ ăn hết, mà là như thiên đao vạn quả đồng dạng. Kiểu chết này, sống sờ sờ hóa thành thi thể, là bọn họ đã thấy thê thảm nhất kiểu chết. Đại gia đề phòng, triển khai phòng ngự, đế tử nhắc nhở nói, cho dù là mạnh như đế tử, cũng đều một hồi run sợ, toàn thân run rẩy rồi một chút, nếu là bị cái này con rơi cho để mắt tới, hạ chàng là bực nào thê thảm. Chi chi, con rơi đang ăn rơi một bộ phận tu sĩ về sau, lại phát ra một hồi tê minh thanh, như biển sâu bên trong bầy cá đồng dạng. Lại tuôn hướng các tu sĩ khác, chết đi cho ta, một đám yêu quái, có thần tôn hét lớn, liều mạng thôi động tu vi chống cự, ý đồ đem những này con rơi cho đánh giết, kết quả hạ tràng càng thêm thê thảm, dẫn tới rồi con rơi nhóm điên cuồng vây đánh, cắn liền xương cốt đều không thừa bên dưới, kia chút con rơi nhóm mặc dù mỗi một cái đều không phải là vô cùng cường đại. Nhưng là bởi vì số lượng đông đảo duyên cớ, cho nên căn bản là không sợ tại tu sĩ công kích. Cho dù là bị đánh giết rồi mấy con ám huyết con rơi, vẫn như cũ sẽ có càng nhiều rơi hơn vây lên, đem những này người cho sinh sinh cắn nuốt hết. A, không muốn, lan, liền như vậy, một tôn lại một tôn tu sĩ vẫn lạc, vô luận là thiên đình, vẫn là Tần Minh. Lại hoặc là phượng hoàng nhất tộc người, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Phàm là bị con rơi để mắt tới người, đều vô cùng không may. Ta cùng các ngươi liều rồi. Tần Minh bên trong những tu sĩ kia đều lộ ra không nhẫn. Bọn họ đi qua rồi sống sống chết chết, lẫn nhau ở giữa tình như thủ túc. Bây giờ lại bị bọn này yêu vật cho sinh sinh ăn hết. Nội tâm của bọn hắn bị cực lớn kích thích rồi. Không cần phạm xuẩn, tranh thủ thời gian cho ta trèo lên trên. Chỉ cần leo đi lên, những này con rơi liền không thể làm sao các ngươi rồi. Tần Phong lạnh lùng trách cứ nói. Ra lệnh, ở thời điểm này xử trí theo cảm tính. Không thể nghi ngờ là phi thường xuẩn. Sau cùng kết quả cũng sẽ là vô cùng thê thảm. Tần Phong cũng bị những này con rơi cho để mắt tới rồi. một đám con rơi vờn quanh ở Tần Phong toàn thân. Tần Phong chỉ có thể khu động bổn nguyên chi lực điên cuồng phóng thích tu vi. Cuối cùng đem kia chút con rơi cho càn quét rồi một mảng lớn. Lại thêm Tần Phong thể nội thần hoàng bản nguyên, cho nên hắn mặc dù bị vây đánh, nhưng lại không có tao ngộ trọng thương uy hiếp. Bất quá cái này cũng không đại biểu Tần Phong thì có năng lực cùng những này đàn rơi đối kháng rồi. Những này con rơi vô cùng vô tận, giết rồi một đợt lại tới một đợt. Cho dù là Tần Phong vậy đều khó có khả năng giết sạch. Nếu là kịch đấu đi xuống, hạ chàng chỉ có một con đường chết. Chỉ có liều mạng hướng lên leo lên, mới có thể có cơ sẽ tiếp tục sống. Nghe Tần Phong, không cần phạm xuẩn, chúng ta chỉ có sống sót, mới có thể vì bọn họ báo thù. Đế Tinh cũng là ra lệnh, để những này người không nên vọng động. Ở hai đại người chỉ huy đều hạ lệnh dưới tình huống Tần Minh, Thiên Đình nhóm thế lực người đều chỉ có thể cố nén đau lòng, ra sức leo bò. Bọn họ muốn vì chết đi những huynh đệ kia nhóm báo thù. Chỉ có thực lực càng tăng mạnh hơn lớn, mới có xoay người cơ hội. Vô luận như thế nào, cũng không thể xúc động. Không phải liền thật xong rồi. Tần Phong cũng là trong lòng một hồi than nhẹ. Chính mình lòng bàn tay bên dưới các huynh đệ thảm như vậy chết, Tần Phong trong lòng há lại sẽ dễ chịu. Chỉ bất quá, hắn rõ ràng, bọn họ hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Nếu là hành động theo cảm tính, sau cùng kết quả là toàn quân bị diệt. Tần Phong không chút nghi ngờ, lấy những này con rơi thực lực, ở thay nhau kịch đấu phía dưới có thể đem tất cả mọi người nuốt mất. Chỉ có leo đến đỉnh cao nhất trên mới có thể sống sót. Giống ở Tần Phong bọn họ leo bò thời điểm, đầu kia toàn thân thiêu đốt hỏa diễm địa ngục long vậy truy sát đến tế đàn trên. Địa ngục long bởi vì hình thể quá lớn duyên cớ, cho nên nhận lực hút muốn so nhân tộc tu sĩ lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tốc độ chậm chạp, so ốc sên còn muốn chậm. Tần Phong bị địa ngục long tiếng giống bừng tỉnh. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua địa ngục long, trong lòng trầm xuống. Địa ngục long đuổi theo, cũng liền biểu thị bọn họ căn bản cũng không có đường lui rồi. Kết quả là, Tần Phong điên cuồng thôi động tu vi, đem chính mình tất cả tu vi đều rót vào tứ chi cơ bắp ở giữa. Dốc sức leo bò, Tần Phong sát bên, một đầu thang mây trên, có một người mặc áo bào lão già để mắt tới rồi Tần Phong. Lão già kia hai mắt lõm xuống, gầy chỉ còn lại có rồi da bọc xương đầu, liếc mắt nhìn qua, giống như là một cái khô lâu. Đây là già nua đến cực hạn mới có thể xuất hiện tình huống. Tu sĩ đến rồi tuổi thọ cực hạn, liền sẽ tinh hoa sói mòn, vừa gầy lại nhỏ. Đây là phượng hoàng nhất tộc đã từng tộc lão, bây giờ lại bị sai phái tới cho Hoàng Yêu Yêu làm lão bộc. Bất quá lão giả này cũng không hối hận, hắn đã sống rồi quá lâu rồi, có thể vì phượng hoàng nhất tộc làm chút chuyện là kết cục tốt nhất. Tần Phong tiểu nhi, ngươi tồn tại sẽ hỏng chúng ta phượng hoàng nhất tộc đại kế, không nên trách chúng ta. Hắn muốn vì phượng hoàng nhất tộc làm sau cùng một sự kiện, cái kia chính là đem Tần Phong diệt khẩu. Tần Phong là cùng Xích Yên Nhi quan hệ gần nhất người, chỉ cần đem Tần Phong cho giết rồi, Hoàng Yêu Yêu cùng Hoàng Diệt Thiên liền mãi mãi cũng không biết rõ đã từng phát sinh ở phượng hoàng nhất tộc sự tình. Vì rồi không cho Hoàng Yêu Yêu cùng Hoàng Diệt Thiên cái này hai vị cổ huyết có dị tâm, bọn họ phượng hoàng nhất tộc không tiếc bất cứ giá nào. Phượng Hoàng Vũ, lão giả kia bén nhọn lệ gọi, áo bào không gió mà bay, từ áo bào phía dưới có một đạo tia sáng bắn ra. Đó là một mảnh lại một mảnh lông vũ, là phượng hoàng bản thể lông vũ. Những này lông vũ mang theo sao thiêu đốt cảm giác, đồng thời còn ẩn chứa rồi nồng đậm bổn nguyên chi lực, là lợi khí giết người. Hả? Tần Phong chính tại hết sức leo bò, Bỗng nhiên hắn toàn thân lông tơ đứng đấy, một luồng nguy cơ sinh tử bao phủ Tần Phong tâm thần. Tần Phong quay đầu đi, nhìn thấy phô thiên cái địa lông vũ bay tới, kia lông vũ bên trong ẩn hàm rồi kinh khủng sát cơ. Ở cái này giữa sườn núi, kia sát cơ đủ để cho cấp 8 thần tôn vì đó run sợ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN